Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1205, tín hiệu nguy hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lai Ninh liền đem quyết định của chính mình báo cho Mạch Thiến. Hai người đơn giản thảo luận một phen sau, quyết định không lại trục tầng lục soát rừng đá khu, mà là bước nhanh hơn, trực tiếp hướng thung lũng bãi đất cao bay đi, mặc kệ có phát hiện mới hay không. Vẽ xong nên khu vực bản đồ sau đều trước tiên trở về Vĩnh Đông tràn đầy tuyết lĩnh. Cùng Tazira nữ phù thủy hội họp, giờ phút này mặt trời vừa mới theo đường chân trời lú đầu. Quần sơn gian tràn đầy nổi lên sương mù, rằng khắp nơi trong thủy đạo có thể nhìn thấy từng cái bạch xương. Đó là đêm qua thoát lũ thời điểm để dấu vết lại. Mà theo địa thế chậm rãi leo lên, trong tầm mắt màu trắng cũng càng ngày càng nhiều, mãi đến đầy khắp núi đồi mà xa xa đại liệt cốc là hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm, xa xa nhìn lại giống như là một cái sụp đổ đồ sứ trắng tô. Căn cứ tính toán, nó khoảng cách Vương quốc Vĩnh Đông ước chừng 300 cây em tả hữu, kỳ diện tích đủ để bù đắp được một cái cực nam cảnh. Hội liên hợp ánh dạng đông cảnh toàn bộ bản đồ trong đối với khối này thung lũng cũng từng có ghi lại, cho là do núi lửa phun trào tạo thành, chẳng qua hiện nay đã hoàn toàn lắng xuống. Lai Ninh cũng đã gặp đốt lửa quần đảo lên những thứ kia cả ngày khạc khói dày đặc cùng lưu hoàng. Miệng núi lửa, chẳng qua là so với tòa sơn mạch này mà nói, quy mô quả thực kém hơn quá nhiều rồi. Sau 2 giờ, thám hiểm đoàn liền đến gần đại liệt cốc khu vực, khối này đồ sộ mà kỳ lạ địa hình toàn bộ diện mạo rốt cuộc hiện ra ở trong mắt hai người. Được, thật là lớn, Mạch Thiến chụp cánh thở dài nói, cảm giác cái này trong hố đều có thể nhét suốt một cái vương quốc. Lai Ninh kìm lòng không được, mà gật đầu một cái. Nàng nguyên tưởng rằng thung lũng trên thực tế cũng không phải là một cái đại địa đứt đoạn. Tương tự bãi đất cao hình dáng cũng không phải nơi này có đỉnh núi nhô lên, mà là mặt đất giống như bị cái gì từ trong ra ngoài miễn cưỡng giải khai, vảnh lên tầng nham thạch tạo thành bất quy tắc vách núi. Từ trời cao nhìn xuống giống như là đại địa vết xẻo. Nếu như đây thật là bởi vì phun ra mà tạo thành buột miệng, vậy nó thời đó thanh thế sẽ có kinh người dường nào? Hai người đè xuống độ cao, rơi ở cách đại liệt cốc 2-3 cây số chỗ để cho an toàn. Đi đầu đều là Mạch Thiến, dù sao nàng có thể cùng địa phương hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cho dù bị địch nhân gặp, cũng không nhất định có thể nhận ra. Nghe cho kỹ, Lai Ninh dặn dò, không phải thâm nhập bên trong động, dọc theo vết rách quanh quẩn một vòng thì trở lại. Nếu như là phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ, tuyệt đối không thể đơn độc đi, nhất định trước phải hướng đoàn trưởng báo cáo. Cùng nhau nữa xác định một chút một bộ hành động. Mạch Thiến ngắt lời nói, ta biết cục cục, ngươi đều nói qua nhiều lần lắm rồi. Liền cùng Lô Răng bệ hạ một dạng cục cục. Hít, thật sao? Lai Ninh có chút ngượng ngùng sờ sờ sau ót, nhớ đến lúc trước Lô Răng như vậy dặn dò nàng thời điểm. Nàng còn bí mật cùng đoàn viên oán trách qua, một thiên tài nhà thám hiểm tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào ra hợp lý nhất phán đoán. Cái nào yêu cầu dặn dò tới dặn dò đi, bây giờ nhớ lại, thời điểm đó nàng quả thật qua tính khí trẻ con rồi, khục khục. Chung quy chi chuyện trọng yếu nói nhiều mấy lần không có chỗ xấu. Ta sẽ ở lại chỗ này, thuận tiện lục soát xuống khu vực phụ cận, nhiều nhất sẽ không vượt qua một cây em. Nhớ kỹ vị trí này, hơn nữa tại trong vòng 30 phút trở lại. Hiểu chưa? Không thành vấn đề cục cục. Rất tốt, đi thôi. Lai Ninh vỗ bả vai của nàng một cái. Mạch Thiến, lên đường. Người sau ngay sau đó vỗ cánh hướng về đại liệt cốc trung tâm bay đi. Mãi đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Lai Ninh mới thu hồi ánh mắt, cẩn thận quan sát xung quanh tới. Tuyết Luân là nơi đây thường gặp loài chim, coi như là cú mèo một loại. Ban ngày buổi tối đều có thể hoạt động, thị lực cũng tuyệt cao. Chỉ cần không tùy tiện làm việc, xảy ra ngoài ý muốn độ khả thi cực thấp. Đến lúc đó chính nàng dễ dàng bại lộ, nhiều nơi này khắp nơi đều là băng xuyên. Cơ hồ không có thú vật tung tích, nếu như đột nhiên toát ra một cái ma quỷ, nàng liền sẽ trở thành dễ thấy nhất mục tiêu. Vì vậy so với tìm kiếm địch người hoạt động dấu hiệu, Lai Ninh đầu tiên quan sát là có thể cung cấp ẩn thân hoặc né tránh chỗ. Nàng không thể lại giống như kiểu trước đây, đem phiền toái đều ném cho người khác đi thu thập, nhưng mà không tới 5 phút, đỉnh đầu liền truyền đến dồn dập phi hành âm thanh. Lai Ninh không khỏi sững sờ, mới vừa theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Mạch Thiến Hoang mang rối loạn mà lao xuống. Một đầu tiến đụng vào trong ngực nàng. Có ma quỷ kịp cục, tiểu cô nương hét lên. Nàng trong lòng nhất thời giật mình. Chẳng lẽ nơi này thật sự có thần thạch quặng mỏ? Người phát hiện cái gì? Một cái to lớn đề phòng mắt ma liền nằm ở cửa hang phía dưới trên vách đá cục cục. Mạch Thiến huơi tay múa chân, khoa tay múa chân nói. Ta mới vừa bay qua cửa hang, liền cùng nó đối mặt với nhau. Vậy nghĩa mắt ma cũng nhìn thấy nàng. Lai Ninh không khỏi sinh ra một cổ vẻ may mắn. Cũng còn khá chính mình không có giống thường ngày như vậy luôn là xông lên đầu tiên cái. Nhìn thấy nữ phù thủy cùng nhìn thấy chim hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một cái tuyết luân hẳn là sẽ không đưa tới đối phương cảnh giác. Sau đó thì sao? Ngươi không có tại chỗ kinh khiếu xuất lai chứ? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn là nhiều hỏi một câu. Đương nhiên, ta nhưng là kinh nghiệm phong phú chim không? Nhà thám hiểm cục cục. Mạch Thiên ưỡn ngực nói. Đừng nói kinh hô, ta khi đó liền ánh mắt đều không có nháy mắt. Hơn nữa còn làm bộ như khắp nơi ngắm phong cảnh bộ dáng. Ung dung thản nhiên mà nghiêng đi tầm mắt cục cục. Ta dám đánh cuộc nó hiện tại đã đem ta quên cục cục. Trong đầu Lai Ninh lại lóe lên khác một bức tranh, một cái tuyết luôn trợn to hai mắt, cùng trên vách đá đề phòng mắt ma mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiếp lấy miễn cưỡng quay đầu đi, cố ý ngoặt về phía chỗ khác. Hỏng bét, ngút rồi, nàng chợt nắm lên Mạch Thiến, hướng khi trước phát hiện một cái điểm ẩn núp phóng tới. Cục cục, mà người sau còn chưa phản ứng kịp. Đó là ngoài mấy trăm thước một chỗ hầm băng, đại khái xung quanh có nham thạch ngăn trở duyên cớ, tuyết động cũng không có lấp đầy phía dưới kẽ nứt, vừa vặn đủ một người ẩn thân. Lai Ninh chui vào quật chung sau ép cúi người, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn về thung lũng chóp đỉnh. Chỉ chốc lát sau, một tấm tản mát ra ánh sáng kỳ dị, cửa trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp lấy một cái ma quỷ từ trong cửa đi ra, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh trôi lơ lửng ở phía trên đại liệt cốc. Lai Ninh cảm thấy mình ngay cả hô hấp đều chậm chạp mấy phần ở trên người đối phương. Nàng cảm nhận được không thua gì đối mặt áp lực của Earth Group. Cái con kia ma quỷ lấm lét nhìn trái phải sẽ, đột nhiên hướng phía dưới núi vọt mạnh mà tới. Có như thế chốc lát, Lai Ninh cảm thấy toàn thân huyết dịch đều muốn đọng lại, thân thể cơ hồ theo bản năng mà nghĩ muốn quay đầu liền chạy. Nếu như không là đối phương hướng cùng chỗ ẩn thân cũng không giống in, nàng chỉ sợ liền tuân theo phản ứng tự nhiên. Ma quỷ một đầu đâm vào băng trong tuyết, văng lên một đại đoàn xương trắng. Chờ nó lần nữa đứng lên thời điểm, trong tay đã thêm một con tuyết luân. Lai Ninh nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được sờ sờ ngực cũng còn khá. Mạch Thiến vẫn còn ở đó. Ma quỷ đem dọa sợ tuyết luân tiến tới trước mặt đưa mắt nhìn rất lâu. Cuối cùng dường như hơi có chút thất vọng mà lắc đầu. Thả lỏng buông tay ra nó, người sau lập tức thét lên hướng bầu trời bay đi, rất sắp hóa thành một cái điểm trắng. Ma quỷ cũng không có dừng lại quá lâu. Nó lần nữa hai tay hư cầm, tại không có vật gì trước người xé ra dị quang cửa. Tiếp lấy bước vào trong đó, biến mất ở trước mắt hai người. Lai Ninh rốt cuộc thở dài một cái. Như vậy thứ nhất, thám hiểm đoàn hành tung cuối cùng không có bại lộ. Cục cục, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Mạch Thiến giờ phút này rốt cuộc ý thức được chính mình, sai lầm phản ứng. Gục đầu hỏi, nếu như là đi qua, Lai Ninh đại khái sẽ chọn thử nghiệm theo chỗ khác lẻn vào đại liệt cốc rộng rãi như vậy. Coi như đề phòng mắt ma cũng không khả năng giám thị đến mỗi một cái xó xỉnh. Đối với nhà thám hiểm mà nói, thứ nhất người phát hiện cùng cái thứ hai người phát hiện mặc dù chỉ có một người chi cách, ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như có thể mà nói, nàng vĩnh viễn hy vọng mình là người thứ nhất. Bất quá thời khắc này nàng cũng không phải là đơn thuần nhà thám hiểm, mà là No Inter thám hiểm đoàn đoàn trưởng, cũng là vì đệ nhất quân khai thác tầm mắt lính canh. Mặc kệ đại liệt cốc bên dưới cất giấu cái gì, đề phòng mắt ma cùng cao cấp ma quỷ xuất hiện đã là cực kỳ tín hiệu nguy hiểm. Nàng nhất định phải đem tin tức này mau sớm truyền về thành No Inter. Báo cho Lorang Wimbledon bệ hạ, chúng ta đi tràn đầy tuyết lĩnh, cùng Tazira nữ phù thủy hội họp. Lai Ninh khẽ cắn môi nói, mảnh này quần sơn đã không còn là không người đặt chân an toàn chi vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.